Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, 10 vạn năm phong ấn khế ước lực. Giao dịch đạt thành, Tiết Hương Lan đồng ý thanh toán như vậy đại giới. Đệ nhất, có ở đây không trái với điều ước điều kiện tiên quyết. Băng đạo tuệ làm 3 chuyện. Đệ nhị, đem nơi này hết thảy kim tệ đều cho đạo tuệ. Đạo tuệ ở đưa ra điều kiện này lúc, cố ý cũng không nói gì là bao nhiêu số lượng. Chỉ nói muốn rất nhiều rất nhiều. Bây giờ Tiết Hương Lan trong bảo khố. Kim tệ đếm xong toàn bộ nằm ngoài dự đoán của đạo tuệ. Xa xa vượt qua nàng nói rất nhiều. Tiết Hương Lan lợi thế này đây lên 2 cái. Mà đạo tuệ trả lợi thế rất đơn giản. Máu của nàng, Tiết Hương Lan chưa nói. Là đạo tuệ căn cứ hệ thống lên một bộ phận tư liệu cho ra đáp án. Tiết Hương Lan chắc là ăn thịt người. Bởi vì lúc trước tốn hao kim tệ lấy được trong tư liệu. Có thực nhân ma thực thi giả như vậy xưng hào. Tiết Hương Lan có thể sẽ không hứng thú với ăn thịt người. Thế nhưng tuyệt đối có thể ăn thịt người. Có cái này lo lắng ở. Đạo tuệ đem điểm này đưa ra. Đặt ở trong giao dịch. Đó chính là chỉ có thể uống huyết. Không thể ăn nàng, ở dạng gì phạm vi đâu. Nói cách khác, Tiết Hương Lan không thể tại hấp máu trong quá trình. Làm bộ vô tình cắn một miếng thịt tới. Đây là đạo tuệ trọng điểm nói lên yêu cầu. Tiết Hương Lan nghe được cái này. Hơi nheo mắt lại nhìn đạo tuệ một lúc lâu. Thẳng thấy đạo tuệ trong lòng chột dạ. Mới là gật đầu, cười đáp ứng. Đạt được cái hứa hẹn này. Đạo tuệ đó là triệt triệt để yên tâm. Ở Tiết Hương Lan nhìn soi mói, bàng quan dưới, đạo tuệ lần lượt tiêu sái qua những tiền vàng kia núi. Chữ vật giới chỉ gào thét hấp thu những tiền vàng kia. Đây là biểu diễn cho Tiết Hương Lan nhìn. Trên thực tế những thứ này kim tệ ở mới vừa gia nhập đến trong chữ vật giới chỉ liền tự động thu. Hồi đến rồi hệ thống trong. Này cái chữ vật giới chỉ là mục nhu nhu cho nàng lễ vật. Trong đó thực tế diện tích căn bản không chứa nổi những thứ này kim tệ. Chữ vật giới chỉ từ bề ngoài đến xem. Là không phân biệt được trong đó cụ thể dung lượng. Ít nhiều điểm ấy. Tiết Hương Lan không có đối với đạo tuệ hành động này sản sinh nghi hoặc cùng hoài nghi. Không nhiều không ít. Trước sau cùng sở hữu 16 tọa kim tệ núi. Lấy đệ nhất tọa làm thí dụ. Ném diệt trừ số lẻ 40 tỷ. Những thứ khác kim tệ núi câu đều ở đây cái phạm vi trên dưới lưu động. Đạo tuệ có điểm mất đi lãnh tĩnh. Thậm chí là mặt tê liệt biểu tình có loại mơ hồ muốn biến hóa. Muốn khôi phục dấu hiệu. Có tiền có thể khiến quỷ thôi ma. Nơi đây lấy được tiền. Có thể mua được rất nhiều thứ. Hết thảy thì ra muốn mua. Không có tư bản mua. Từng cái xuất hiện ở đạo tuệ trong ý thức. Này cần kim tệ. Đại giới tới đến tiên pháp. Suzanu, mộc độn, âm dương độn, thậm chí còn, thuộc về vị diện khác lực lượng. Nàng đã được đến rồi One Piece một viên quả ác ma. Cũng không có xung đột. Điều này cũng làm cho ý nghĩa nàng có thể học tập. Nắm giữ được các loại thế giới khác nhau lực lượng. Đạo tuệ trong lòng nghĩ cái gì? Tiết Hương Lan hiếu kỳ. Thế nhưng không thèm để ý. Nàng muốn là kết quả. Đạo tuệ trở thành máu của nàng kẻ cung cấp, lại là chủ động, tự nguyện trở thành, cái này là đủ rồi. Từ áo choàng dài trắng nội bộ tay lấy ra tấm da dê quyển trục. Tiết Hương Lan đôi mắt biến thành tinh hồng, không nháy một cái nhìn chằm chằm, chỉ thấy trên giấy da dê tự động xuất hiện văn tự. Đó là đạo tuệ không nhận biết văn tự. Viết xong về sau, Tiết Hương Lan đem phần này tấm da dê đưa cho đạo tuệ. Nói cho đạo tuệ như thế nào vận dụng, chỉ cần đem lực chú ý đầu nhập trong đó, là có thể lấy tâm tư tới cấu thành văn tự, tranh vẽ, đem miêu tả trên đó. Cái này cũng không khó. Đạo tuệ ở đem ý thức đầu nhập về sau, không có trước viết, mà là nhìn về phía Tiết Hương Lan viết này văn tự. Xem không hiểu, oai oai nữ nữ, chữ viết có thể nhìn ra rất tinh tế, cũng tương đối xinh đẹp. Cẩn thận phía dưới, đạo tuệ hỏi thăm một chút hệ thống, biết được những văn tự này nội dung, chính là giao dịch nội dung mà thôi. Lấy Tiết Hương Lan bỏ ra điều kiện gì? Đạo tuệ bỏ ra điều kiện gì? Mặt trên viết nghiêm phạt làm bằng máy. Nếu như nhất phương vi phản cái này giao một cái dễ, sẽ bị phần này tấm da dê trong quyển trục hàm hữu khế ước lực phong ấn 10 vạn năm. 10 vạn năm, đạo tuệ kinh hô thành tiếng. Ân, người có thể xem hiểu. Đứng ở một bên đợi đạo tuệ viết khế ước nội dung Tiết Hương Lan nghe vậy hơi biến sắc mặt. Nàng viết sử dụng văn tự là ở xa so với trước kia thời kỳ hấp huyết quỷ phát triển nhất. Tột cùng thời kỳ sở thịnh hành một loại văn tự. Không có 30.000 năm tuổi thọ lão quái. Căn bản là ngay cả nghe nói đều chưa từng có. Đạo tuệ là thế nào? Chuyện gì xảy ra? Trái với khế ước cũng bị phong ấn 10 vạn năm. Người sẽ không đã cho ta sinh mệnh năng có lâu như vậy à? Đạo tuệ không trả lời Tiết Hương Lan vấn đề này. Đổi thành hỏi, cái kia không cần ngươi lo lắng. Ta nói qua, muốn ngươi trở thành ta vĩnh viễn kho máu. Khoát khoát tay, Tiết Hương Lan nhíu mày. Lấp lóe không yên nhìn đạo tuệ. Chỉ cần đem đạo tuệ chuyển hóa thành hấp huyết quỷ. Sinh mạng vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng. Đây là Tiết Hương Lan ngay từ đầu liền định tốt. Nàng không có khả năng theo đuổi đạo tuệ lấy như vậy thân thể đi bên ngoài. Không có một không già không chết làm bảo đảm. Vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Treo, vậy chẳng phải là muốn hối hận chết à. Làm cho Tiết Hương Lan lưu ý. Càng thêm nghi hoặc không hiểu là. Đạo tuệ cư nhiên nhận thức nàng sở viết văn tự. Bị Tiết Hương Lan nhìn tuyệt không tự nhiên. Đạo tuệ hồ ly tai run lên. Bắt chước Tiết Hương Lan viết khế ước đại khái nội dung. Lấy học được cái thế giới này đại lục thông dụng văn tự viết một phần. Đang ở tấm da dê một mặt, Tiết Hương Lan đưa qua na tấm da dê quyển trục, cẩn thận xem, xác định không có vấn đề cùng sơ hở rồi. Rảo phá ngón trỏ ở cuối cùng viết tên của nàng, xoa bóp cái ấn, giao cho đạo tuệ để cho nàng nghe theo. Các loại đạo tuệ làm xong về sau, phần này tấm da dê quyển trục tự động hiện lên, vây quanh hai nàng xoay tròn, liên tiếp chuyển động vài vòng, cuối cùng lại đến giữa hai người. Hóa thành một cái quang thể, phân biệt có hai cái xiềng xích từ quang thể hai cái phương hướng bắn ra. Đánh vào đạo tuệ, Tiết Hương Lan trên người. Một khắc kia, đạo tuệ trong ý thức nhiều hơn cái gì? Không cần đi cố ý muốn, chỉ là như ẩn như hiện cảm giác, cũng có thể cảm nhận được. Nàng và Tiết Hương Lan trong lúc đó có nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được liên hệ. Xiềng xích thâm nhập hai người trong cơ thể. Ở để lại một cái dấu vết sau đó, quang thể biến mất, xiềng xích biến mất, tựa như không tồn tại thông thường. Như vậy là không phải thật không tồn tại đâu. Dĩ nhiên không phải, cái này một khế ước là vẫn tồn tại, chỉ là tiêu thất, biến thành mắt thường cùng bình thường thủ đoạn không nhìn thấy mà thôi. Được rồi, khế ước đạt thành, Tiết Hương Lan tán đi trong lòng miên man suy nghĩ, nhìn chăm chú nhìn về phía đạo tuệ. Cái này, nàng không cần phải nhịn nữa chịu rồi. Khế ước sinh ra hiệu lực. Đạo tuệ là của nàng thức ăn. Liếm khóe miệng một cái. Trống rỗng, đạo tuệ hiện lên. Đi tới Tiết Hương Lan trước mặt. Bị Tiết Hương Lan ôm lấy. Na, cái kia. Tiết Hương Lan sẽ ngoạm ăn đi nếm một chút mùi máu cùng vũ trụ tinh thần lực tươi đẹp. Đạo tuệ lên tiếng. Nhẹ một tí được không? Đừng làm đau ta. Ta không phải rất thích đau. Mặt không thay đổi nói ra như thế khiến người ta hà tưởng nói. Trong đó vi hòa cảm thật cường liệt. Tiết Hương Lan vẻ cổ quái chợt lóe lên. Gật đầu, lè lưỡi liếm một cái đạo tuệ cổ. Tiếp lấy răng nanh toát ra. Phốc thử, không có cản trở. Răng nanh phá khai rồi đạo tuệ ra. Đâm vào đi vào, thuộc về đạo tuệ huyết. Đựng lấy không có tạp chất vũ trụ tinh thần lực huyết. Không cần Tiết Hương Lan đi hấp cũng đã tự động phun ra. Chảy vào trong miệng của nàng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.